Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bà Toàn Trần Yêu của tác giả Diêm GK. Và hôm nay thì Khủng Long Mẹ sẽ cùng với các bạn đến với các diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ thì hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cũng như là comment tương tác ủng hộ cho Khủng Long Mẹ nhé. Bây giờ mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện của ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quản truyện. Lão lái thuyền đang nói chuyện phiếm với tên đạo sĩ khác. Thuyền này đi dọc theo hoài thủy đến một khu lang trại. Còn người đời đây thuần phát, trung thực, chỉ dựa vào hoài thủy để kiếm cơm. Bình thường đánh một mẻ cá, thỉnh thoảng cũng sẽ chở khách đón người. Ông cụ nói chuyện phiếm đến mức hào hứng, chuyện trò với sư huynh của Trần Đào một lúc lâu rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Còn Trần Đào thì không ngừng dùng pháp khí thăm dò mặt nước. Một tên đạo sĩ khác không nhịn được cười nói. Sư đệ, trên mặt sông này vừa nhìn đã biết, không hề có chút tà khí nào. Để giải phóng pháp thuật như thế này, chẳng lẽ là muốn thăm dò toàn bộ hệ thống nước sông Hoài một lần xem sao? Để lấy đâu ra nhiều pháp lực như vậy? Trường Đào chỉ nói, là chức trách. Đồng thời, ngón tay của hắn chỉ lên trên mặt la bàn bát quái, lại đốt một tấm bùa chú nữa lên. Nhưng sau khi hạ xong trận pháp này, toàn bộ mặt sông bắt đầu xuất hiện sóng lớn, giống như toàn bộ mặt sông đều đang phun trào. Đất bằng nổi lên sóng gió. Nhà thuyền lúc trước còn cười hà hà chuyện trò với mấy người khác, bây giờ đều thay đổi sắc mặt, dường như là nhanh chân chạy xa những chiếc thuyền bên cạnh, nhìn chằm chằm vào mặt nước chập trùng gợn sóng, dùng sức lấy ra một cái túi từ trên thuyền. Bên trong là gạo nếp trắng bóc. Lúc tung gạo nếp vào trong nước, sóng lớn trên mặt nước hơi hỏa hoãn lại một chút, thế nhưng nhanh chóng trở nên mạnh bạo hơn, giống như là bị chọc giận. Sắc mặt lão lái thuyền trắng bệch. Lần này là đổ toàn bộ gạo nếp vào trong, sau đó lại cầm bình rượu sái màu xanh biếc bên cạnh lên, ủng ục, đổ hết toàn bộ vào trong nước sông. Hòa Nhất quỳ xuống mặt đất dập đầu nói, hoài độc gia, ngài đại nhân đại lượng, mấy đời tiểu nhân đều kiếm ăn trên nước sông này, đời đời kiếp kiếp đều không có ý phản bội ngài. Mặt mũi của ông cụ trắng bệch, hiển nhiên là đã sợ hãi đến cực điểm. Trường Đào nhìn chằm chằm người đang gục xuống. Hẳn có đạo hạnh nên cảm giác được có đồ vật gì đó muốn xông ra. Từ giữa mặt nước sông xuất hiện một vết nứt, bên trong có một cỗ kiệu rùng rùng lắc lắc hiện ra. Bên dưới cỗ kiệu đỏ tươi có 7 người kiệu phù đều mặc quần áo màu trắng, trên mặt chất phấn thơm giống như vôi bột trắng xóa dày đặc trên mặt tường. Hai bên mặt có lớp phấn màu đỏ lớn. Vừa ngẩng đầu lên, bên dưới lớp phấn trắng bệch là làn da nứt toác xanh đen, kết hợp với gương mặt quỷ dị khiến cho người ta thấy sợ hãi. Bàn tay Trần Đào siết chặt. Là người chết, quỷ nước. Tuổi tác không quá 13, đồng nam đồng nữ, mặc loại quần áo này là bị người ta cố tình bỏ xuống nước. Bỗng nhiên hắn lùi lại, là bàn bát quái trong tay chuyển động, muốn dùng bùa chú. Hắn nghe được tiếng kêu thảm thiết từ đằng sau. Vừa mới nhặt bùa chú lên đã cảm thấy bàn tay run lên, dường như là không cầm được cả la bàn bát quái. Anh vừa nhìn xuống thì nhìn thấy một bàn tay màu xanh trắng nắm chặt lấy la bàn bát quái, chuyển sang hướng khác. Bên trên làn da xanh xám nức nở, hai tròng mắt quỷ dị ngước lên nhìn chằm chằm Trường Đào, nhếch miệng cười một tiếng. Răng rắc, la bàn bát quái vỡ nát. Sư huynh của Trần Đào kịp thời đốt bùa lên. Bùa trừ tà đánh thẳng vào bàn tay của kiệu phù kia, nương theo âm thanh suy suy thì kiệu phù ngã vào trong nước. Trong nhóm có một tên đạo sĩ chạy đến lái thuyền, mặc kệ là trèo như thế nào hay tốc độ ra sao thì hình như thuyền vẫn luôn không chạy được. Cỗ kiệu đằng kia luôn không nhanh không chậm đuổi theo. Trường Đào dùng điện thoại di động chụp lại, đến lúc mở ra xem thì trong bức ảnh trống không, không có gì hết. Hắn gửi tin tức về cho sư môn, sau đó đột nhiên nhớ đến vị tiền bối đã nhắc nhở bọn hắn khi đến đây. Chuyện này rất khẩn cấp, Hắn cắn răng một cái dựa vào dãy số trong ký ức rồi gửi tin nhắn cho vị tiền bối kia. Trong mơ, cột nước mênh mông to lớn giáng xuống. Vệ Uyên không nhớ đây là lần thứ mấy anh bị thủy quân của Hoài Thủy đánh cho cơ thể sụp đổ trong mơ, rồi lại gian nan tụ lại. Không biết lần thứ mấy bị đánh nát, cơn tức của Vệ Uyên cũng nổi lên, cuối cùng không nhịn được mà chửi ầm lên. Vô Chỉ Kỳ mắt vàng mặt trắng kia càng tùy tiện cười to, dòng nước sông Hoài trong tay hắn lại quất đến một lần nữa. Cả đêm Vệ Uyên đều dùng để trải nghiệm một lần tất cả các trạng thái thảm hại. Có đôi khi anh cũng không biết đây là giấc mộng của mình hay là giấc mộng của Vô Chỉ Kỳ nữa. Mãi đến sáng sớm ngày hôm sau, trên cơ thể Vô Chỉ Kỳ ở trong mơ lại xuất hiện xiềng xích một lần nữa. Cái này có thể xem như cuộc tra tấn cả một đêm đã kết thúc. Vệ Uyên ngơ ngác mở to mắt. Anh quyết định sau này không thử nằm mơ tiếp nữa, nhất định phải dựa vào bùa chú và suy nghĩ để duy trì trạng thái ngủ, không mơ nữa. Sáng sớm hôm sau khi rửa mặt, quả nhiên thấy cửa tiệm hoa phía đối diện vẫn còn đang khóa, không nhìn thấy bóng dáng của thiền nữ đâu. Vệ Uyên thở dài một hơi, mở điện thoại ra nhìn chằm chằm tin nhắn, cảm xúc của thiền nữ. Nghĩ đến vẻ mặt ung dung lạnh lùng của nàng khi nghiêm túc nói chuyện, rồi lại bổ sung thêm biểu tượng cảm xúc, anh cảm thấy có chút buồn cười. Đúng lúc này, điện thoại thông báo có tin nhắn mới chuyển đến. Vệ Uyên nhìn thấy bên kia có hàng chữ: đệ tử thiền sư phụ thỉnh cầu tiền bối hỗ trợ. Vẻ mặt của Vệ Uyên hốt hoảng, vội gọi sang. Tiếp sau đó là một đợt tiếng chờ điện thoại. Tiền bối, xin lỗi đã quấy rầy, tại hạ là đệ tử của thiền sư phụ. Như tiền bối đã nói, chúng tôi đã đến Hoài Thủy để điều tra, phát hiện ra dấu vết. Nương theo tiếng nước và tiếng hò khan khổ sở, giọng nói của đệ tử thiếu niên bên kia vang lên đứt quãng. Phát hiện 7 đôi đồng nam đồng nữ mặc quần áo cổ trang, là huyết tế nguyên thủy, huyết tế cho thần sông Hoài Thủy. Hơn nữa, thần sông Hoài Thủy cũng nhận rồi. Loáng thoáng còn có thể nghe thấy giọng nói già nua, kêu khóc sợ hãi. Chết chắc rồi, chết chắc rồi, gặp phải hoài độc ra đi tuần rồi. Không đợi Vệ Uyên tiếp tục hỏi thăm, giống như là gặp phải một sự kiện bất ngờ nào đó, thông tin từ đệ tử của thiền sư phụ bên kia cứ như vậy mà bị gián đoạn, chỉ để lại một mảnh im lặng. Vệ Uyên nhìn vào tài khoản mới này, cố gắng giữ mình không gọi điện sang. Nếu như đối phương đang ở trong tình huống nguy hiểm mà mình còn gọi sang thì rất có thể sẽ khiến đối phương phân tâm. Ngược lại, như thế sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm hơn. Anh lấy lại bình tĩnh, trong suy nghĩ vẫn còn lưu lại một chút kinh ngạc. Dùng cách huyết tế nguyên thủy để tế thần Hoài Thủy. Nhưng mà người từng là Hoài Hòa Thủy Quân bây giờ vẫn còn đang bị phong ấn. Đại Vũ và 7 vị thần tướng đến từ núi Côn Luân cùng với cả ứng lòng cảnh thần phong ấn Vô Chi Kỳ lại. Dựa theo quy tắc của thần, cảnh thần sẽ trở thành vị thần thứ hai cai trị sông Hoài. Thế nhưng cho dù là xét theo tình huống kia, thần là thần tướng của Côn Luân, đồng thời cũng là người hỗ trợ hiền viên đánh bại Si Viu ứng lòng, thì không thể làm ra những chuyện huyết tế sinh linh như thế này được. Quan hệ giữa mình với thiền sư phụ khá thân thiết. Bây giờ đệ tử của thiền sư phụ cầu cứu, đương nhiên Vệ Uyên sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nhưng đối diện với khả năng xuất hiện thần Hoài Thủy, cho dù chỉ là ngụy thần tà thần thì anh cũng không có biện pháp gì tốt. Bây giờ thiền nữ bế quan, bản thân nữ kiều cũng đã già, lại còn đang ở Thành Khẩu Quốc. Nghĩ tới nghĩ lùi cũng không còn cách nào khác. Vệ Uyên trầm tư một lúc, rồi thở dài, đành phải quay về giường nằm một lần nữa. Cho dù không muốn đối diện với Vô Chỉ Kỳ cũng không còn lựa chọn nào khác. Thu hồi lại suy nghĩ, trầm ngâm suy tư hết thở. Vệ Uyên nhanh chóng tiến vào bên trong mộng cảnh, dựa vào lồng vũ quán quán để duy trì sự tỉnh táo. Sau đó chủ động xây dựng hình tượng Hoài Hòa Thủy Quân Vô Chỉ Kỳ. Trong mộng xuất hiện một viên hầu mặt trắng người xanh, đôi mắt màu vàng kim nhanh chóng biểu lộ thần thái, sau cùng là một tia kinh ngạc nhìn về phía Vệ Uyên. Vậy mà ngươi còn dám quay lại? Vô Chỉ Kỳ bất ngờ vùng tay, nắm chặt hệ thống nước sông Hoài Thủy trong giấc mơ. Hắn chuẩn bị tiếp tục quá trình lúc trước. Vệ Uyên lùi lại một bước nói. Chờ chút đã, Thủy Quân, ta đến tìm ngươi là có chuyện muốn thử lượng. Vô Chỉ Kỳ cười to. Sao không gọi là con khỉ nữa? Vừa nãy không phải là gọi rất thoải mái sao? Giọng nước trong tay hắn biến thành bình khí đánh tới, thẳng tay đánh tan cơ thể trong giấc mộng của Vệ Uyên. Xong Vô Chỉ Kỳ mới cho mạch nước biến mất. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất nói. Có thể khiến cho người chủ động bước vào trong mộng tìm ta, thì chắc hẳn chuyện này không đơn giản. Hiếm khi tâm trạng ta thoải mái, người nói thử xem nào. trong mộng, cơ thể Vệ Uyên lại ngừng tụ lại một lần nữa. Trong lòng âm thầm cảm thán, cho dù bị giam giữ 5.000 năm, suy nghĩ của Vô Chỉ Kỳ vẫn nhanh nhạy như vậy. Anh thu hồi lại suy nghĩ, giảng giải câu chuyện mơ hồ kia một lần. Chỉ là anh giấu đi quan hệ giữa mình với Thiên Sư Phủ, nhấn mạnh chuyện tà ma đang chiếm danh nghĩa của thần sông Hoài để lấy đồ tế. Sau khi nói xong, anh nhìn về phía Vô Chỉ Kỳ. Vô Chỉ Kỳ nâng một tay lên xoa xoa cằm nói, thì ra là thế. Vậy nên hắn giang rộng thân dưới, trên mặt mang vẻ không thèm để ý. Loài người tử thường bị mang đi cúng tế, liên quan gì đến ta? Vệ Uyên nói, nhưng mà ngươi chính là Hoài Oa Thủy Quân, có tà ma đang lợi dụng danh nghĩa của ngươi. Vua Chỉ Kỳ không nhịn được mà cười to mấy tiếng nói, Hoài Oa Thủy Quân, đấy đã là danh hiệu từ mấy ngàn năm trước, sau ta thì chỉ sợ nó đã thuộc về cảnh thần. Nếu bị bồi xấu thì cũng là bồi xấu danh hiệu của hắn, chẳng liên quan gì đến ta cả. Chỉ bằng nên nói là ta đây còn ngóng trông danh tiếng của hắn càng thối càng tốt. Tốt nhất là thối đến mức không ngửi được. Nếu người nói với ta việc này, ta chỉ thấy vui vẻ mà thôi. Vệ Uyên nói, cảnh thần đúng là thủy quân Hoài Thủy, nhưng bây giờ hắn đang không có ở đây. Hoặc nên nói là từ rất lâu về trước đã không có ở đây. Nhưng mà miếu thờ bên trong vùng Hoài Thủy, mãi cho đến tận Triều Tống vẫn thờ cúng Vô Chỉ Kỳ. Động tác của Vô Chỉ Kỳ dừng lại, đôi mắt màu vàng kim nhìn về phía Vệ Uyên. Vệ Uyên đưa tay lên vạch một cái, trong mộng xuất hiện một pho tượng. Đây là giấc mộng của anh. Lúc trước sau khi nhìn thấy Vô Chỉ Kỳ trong mơ xong, anh đã lên mạng tìm kiếm những thần thoại về Hoài Thủy. Vậy nên có thể làm cho những thứ này xuất hiện rõ ràng ở đây. Trong số đó có một thứ từ năm đầu đại minh của Hòa Quốc, ở một vùng phụ lưu sông Hoàng Hà trên đất Trung Nguyên, có phát hiện tượng thần Vô Chỉ Kỳ. Đằng sau bức tượng có khắc mấy chữ lớn, xây dựng vào tháng 3 năm thứ nhất Đại Tống. Anh nói, sau khi xem xong ghi chép từ điển tịch, từ ngàn năm trước, trong lưu vực sông Hoàng Hoài, Hoài Thủy chỉ quân được thờ tự vẫn là người. Ít nhất cũng có một phần là của người. Đầu tiên, vẻ mặt của Vô Chỉ Kỳ lóe lên sự kinh ngạc, sau đó chợt phát hiện ra sự khác thường. Hắn từ từ nhíu mày nói, nhưng mà ta chưa từng tiếp nhận được đồ cúng tế. Tượng thần này bị sai. Vệ Uyên cũng ngồi xếp bằng, hơi trầm tư nói, liệu có phải vì truyền thuyết về thần bị giả mạo không? Người nói cái gì? Vệ Uyên làm cho từng phần tư liệu hiện ra trong giấc mơ nói, thủy quân người đã bị phong ấn từ lâu, vậy nên không biết có một thứ gọi là Phật môn thần hệ đã tiến vào thần châu từ thời cổ đại, đồng thời vẫn còn giữ được vị trí cho đến bây giờ. Vô Chỉ Kỳ nhíu mày ngắt lời, không thể nào, những vị thần trên núi Côn Luân sẽ không cho phép. Nhóm thần chiếm giữ bầu trời, bốn biển và sông núi của thần châu đều bị quản chế. Những thần hệ bên ngoài không hề có chút căn cơ nào hết. Cho dù là đại vũ vì loài người mà đuổi tất cả những loài dị thú ra khỏi nhân gian, thì nhóm thần cũng không có khả năng đứng vững được. Trong đầu Vệ Uyên đột nhiên xuất hiện một khả năng khác. Anh ngẩng đầu lên nhìn Vô Chỉ Kỳ rồi nói, núi Côn Luân từ lâu đã không hiện thế. Vậy nên rất có thể là giai đoạn từ thời Đường đến thời Tống này, cảnh thần cũng rời khỏi sông Hoài. Vùng nước sông Hoài mất đi quân chủ. Lúc hắn rời đi đã giao phó lại Hoài Thủy cho người, để dần dần thờ phụng Vô Chỉ Kỳ một lần nữa. Nhưng mà ngược lại, chuyện này đã bị người khác thừa cơ lợi dụng. Dựa theo ghi chép, nho gia thời Nam Tống đã cho rằng Tăng Già Thế Tục đã hàng phục Vô Chỉ Kỳ. Về sau lại có điển tích ghi chép là Thích Ca cho rằng Vô Chỉ Kỳ là thủy mẫu do Tăng Già Tứ Châu hàng phục. Mà Tăng Già là tên gọi những tăng ni Tây Vực nhập quan vào triều Đường, có danh nhận là hóa thân của Quan Âm đại sĩ. Trong khi Vệ Uyên đưa ra những điển tịch, thì Vô Chỉ Kỳ đã từ từ bình tĩnh lại. Một lúc sau hắn mới chậm rãi nhìn chằm chằm vào Vệ Uyên. Quan Âm đại sĩ kia có phải là thần linh trong Phật môn của Tây Vực không? Trong lòng Vệ Uyên cũng có đầy đủ suy đoán, anh gật đầu. Trong lòng anh thấp thoáng từng con sóng lớn mãnh liệt. Trước đây anh chỉ xem những thứ này như mấy loại truyền thuyết chuyện xưa bình thường. Nhưng mà sau khi anh trải qua những chuyện kinh hãi với thần linh, rồi nhìn lại quá khứ thì có thể nhận ra khác biệt ngay. Cảm giác được trái tim đang ầm thầm đập nhanh. Truyền thuyết thật sự là đại vũ đã hàng phục Vô Chỉ Kỳ, nhưng dần dần lưu truyền lại là Tăng Già hàng phục Vô Chỉ Kỳ. Phiên bản cuối cùng chính là Tăng Già hàng phục Quỳ Sơn Thủy Mẫu. Vô Chỉ Kỳ là chủ quân của Hoài Thủy, vĩnh viễn có liên quan đến đại vũ. Đây là một trong những công lao lớn nhất trong sự nghiệp của người sau. Mà Đại Vũ là một trong những vị thần lớn ở Thần Châu, là người mà không thể thiếu trong truyền thuyết, người được đời đời vĩnh viễn lưu truyền. Nhìn từ góc độ tu hành, đại diện cho bản thân Vua Chi Kỳ chính là một danh hiệu của Thần Châu thần đại. Tên và tồn tại của thần gắn liền với đặc tính thần thoại và truyền thuyết là một loại sức mạnh không thể nào coi thường. Sau khi canh thần rời khỏi thủy hệ, sức mạnh của Vô Trì Kỳ nương theo truyền thuyết của Vũ Vương mà xuất hiện ở Hoài Thủy một lần nữa. Vũ Vương trị thủy trấn áp Hoài Hòa Thủy Quân Vô Trì Kỳ. Người trị thủy chính là Vũ Vương, còn Hoài Hòa Thủy Quân đương nhiên là Vô Trì Kỳ. Đây là hai điểm quan trọng nhất của truyền thuyết. Lúc này lại xây dựng nơi cúng tế Vô Trì Kỳ một lần nữa, nhưng cách làm lại sai lầm. Để cho một sức mạnh không có khả năng chỉ hướng, cũng không phải là Vô Trì Kỳ thực sự lưu lại tại vùng Hoài Thủy. Về sau lại có truyền thuyết Tăng Già hàng phục Vô Trì Kỳ, đưa đặc tính thần thoại về một vị thần vĩ đại dẫn vào Tăng Già. Mấy trăm năm sau, Vô Trì Kỳ biến thân thành Quỷ Sơn Thủy Mẫu, như vậy là đã tách ra khỏi thần thoại của Thần Châu. Cũng hoàn toàn chuyển một sức mạnh và đặc tính của thần thoại vào sự tồn tại của Tăng Già, mà Tăng Già lại là hóa thân của Quan Âm Đại Sĩ. Xem xét toàn bộ thì là thần hệ bên ngoài đã nuốt trọn tính truyền thuyết của Vô Trì Kỳ, đồng thời còn thành công đặt chân vào Thần Châu. Chứng cứ trực tiếp nhất là vị được gọi là Quỳ Sơn Thủy Mẫu kia đã làm ác ở nơi gọi là Quỳ Sơn rồi bị trấn áp ở đó. Mà Quỳ Sơn vốn là chỗ đặt cung điện của Vua Chi Kỳ, cũng là chỗ hắn bị trấn áp bởi Vũ Vương và bảy vị thần tướng, bao gồm cả Ứng Long canh thần. Thay xà đổi cột, thay mận đổi đào. Trong lòng Vệ Uyên vừa sợ hãi vừa kinh hoàng. Anh nghĩ đến có một truyền thuyết nói rằng Vô Trì Kỳ chính là nguyên hình của Tể Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Mà đỉnh đầu của Tôn Ngộ Không có vòng kim cô, đại diện cho sự trói buộc. Kim cô xuất phát từ Quan Âm Đại Sĩ, được coi là nguyên hình của Tăng Già. Liệu đây có phải là một phép ẩn dụ nào đó hay không? Đây cũng không phải là truyền thuyết, hoặc nên nói thứ Vệ Uyên vốn xem như truyền thuyết này khi đặt vào thời đại thần linh cổ xưa. Điều này đại diện cho sự xâm chiếm thần thoại. Hơn nữa, tùy tiện xuyên tạc truyền thuyết, xâm phạm vào nguồn sức mạnh vốn thuộc về mình, thậm chí từ thủy quân mạnh bạo trên đất lớn biến thành cái gọi là thần mẫu, bị tăng nhân trấn áp. Khả năng vì vậy mà trước đó vẫn không thể nào thoát khỏi phong ấn của thần linh. Anh yên lặng cất điển tịch đi, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Vô Trì Kỳ đang lạnh lùng ngồi đó. Hai con người vàng óng của Vô Trì Kỳ nhìn chằm chằm Vệ Uyên, chậm rãi nói. Giải phóng cho ta. Vệ Uyên lắc đầu nói. Ta không làm được. Lần này ở Hoài Thủy lại xuất hiện lễ cúng tả mà. Bất kể là phát ra từ nơi nào, chuyện này đều nói rõ việc lại có người để mắt tới sức mạnh và truyền thuyết vốn dĩ thuộc về người, muốn cướp hết những đặc tính thần thoại của người. Vệ Uyên nhìn chằm chằm Vô Trì Kỳ. Ta muốn cứu người, còn người thì muốn bảo vệ cho sức mạnh của chính mình. Chúng ta có thể hợp tác. Vô Trì Kỳ cả giận nói. Hợp tác sao? Người có biết ta thế nào không? Biết. Vệ Uyên đối mặt với Vô Trì Kỳ, giọng nói dừng lại một chút. Bởi vì ta và người đều cũng là sinh linh từng sống cùng một đoạn thần thoại. Bởi vì ta đã từng sống ở vùng đất lớn của thần linh. Hay nên nói là, cho dù là truyền thuyết của mình bị bóp méo, căn cơ thần thoại của mình bị thần hệ từ bên ngoài chiếm cứ, thì thủy quân khuấy động Thần Châu năm đó sao có thể thờ ơ được. Đánh bại người là Thần Châu Vũ Vương, là người từng giao thủ với Si View và Ứng Long canh thần, là bảy vị thần tướng trên núi Côn Luân, chứ không phải là tăng nhân đến từ Toái Diệp Tây Vực. Vô Trì Kỳ nhìn chằm chằm Vệ Uyên. Phép khích tướng đấy à? Vệ Uyên nói. Chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Hãy cho cậu ăn ngay nói thật. Hai đôi mắt nhìn nhau chằm chằm thật lâu. Vô Trì Kỳ đột nhiên cười to. Trỏng mắt màu vàng óng nhưng lạnh lùng, bàn tay liên tục đặt lên đỉnh đầu của Vệ Uyên. Và thế là Vệ Uyên nghe thấy tiếng nói. Từ thời viễn cổ, mạch nước của Hoài Thủy ở Thần Châu đã luôn gào thét, áp đảo cả Trường Giang và Hoàng Hà. Nó chảy xiết ra biển, từ núi Đồng Bách cho đến Vân Mộng Trạch, thậm chí là mạch nước dồi dào của Tương Thủy, đều mênh mông hùng vĩ. Giết sạch toàn bộ bọn chúng. Vô Trì Kỳ giơ tay lên, dấu vết trên mi tâm của Vệ Uyên biến mất. Trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một vệt giống như thể là ấn tỷ. Cho dù là đang từ từ biến mất thì trong đó vẫn còn tồn tại một loại khí tức đặc biệt, khiến cho Vệ Uyên nghĩ đến việc sắc phong vị thần chính thức cai quản núi sông được ghi chép trong điển tịch. Nhưng mà, tại sao Vô Trì Kỳ lại có thể làm được chuyện này? Rốt cuộc, Vệ Uyên cũng ý thức được một vấn đề bị xem nhẹ. Cho dù được gọi là sông Hoài, được vô thức xem như một dòng sông, nhưng mà sông Hoài không phải đơn giản chỉ là một dòng sông. Cho dù sau đó bị Đại Vũ quản lý thì đó cũng chỉ là vùng có chiều dài hơn ngàn cây số, trọn vẹn diện tích lưu vực đạt đến gần 300.000 km², là hệ thống sông lớn thứ 3 ở Thần Châu. Có 18 đường nhánh sông có thể ủ ra Giang Thần, Hà Thần. Phải biết rằng, ở thời cổ đại, chỉ cần là giếng cổ có liên quan đến mạch nước thì đều có thể tạo thành một cái gọi là giếng Long Vương. Hoài Hòa Thủy Quân, đây không phải chỉ là một vị thủy thần nào đó, mà là quân chủ của cả một thần hệ thủy tộc. Dấu vết của ấn tỷ đang từ từ tan biến trong tay của anh. Thay mặt thần chủ Hoài Thủy Thần, đại ra lệnh. Ta đã từng nói rồi, lấy một đổi một. Hôm nay người cầu được lệnh này, người nên biết phải làm như thế nào. Phải thông cáo với những cái được gọi là yêu nghiệt trong vùng nước. Thủy quân Hoài Thủy vẫn còn đây. Đôi con người màu vàng óng của vua Tri Kỳ nhìn chằm chằm Vệ Uyên. Trên người hắn bắt đầu hiện ra xiềng xích. Hiển nhiên là bởi vì sử dụng sức mạnh nên làm cho phong ấn thay đổi. Cũng thể hiện rõ là thái cổ thủy thần đã giận dữ. Vệ Uyên trịnh trọng gật đầu. Anh đang định rời đi thì vua Tri Kỳ bị phạt vì sử dụng sức mạnh đột nhiên mở miệng. Uyên! Vệ Uyên vô thức ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy con viên hầu thần xanh mặt trắng kia bỗng nhiên phất tay. Một bóng đèn lao về phía đầu anh. Nhìn kỹ thì đó là một bình gốm rất lớn. Không biết con khỉ vượn này lén giấu đi tới lúc nào. Sắc mặt của Vệ Uyên sầm lại, bị đập trúng, mắt nụ đom đóm. Bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng cười to của Vô Trì Kỳ từ trong giấc mộng sắp tan biến. 5.000 năm. Cuối cùng đã nghĩ thông. Đi đi, nói với người đời. Hoài Oa Thủy Quân Thần vẫn tồn tại trên thế gian này. Thế giới hiện thực. Vệ Uyên vốn dĩ đang nằm im thì đột nhiên ngồi bật dậy. Theo bản năng giơ tay che mũi và mặt mình lại. Vẫn còn nhớ cảm giác món đồ gốm khổng lồ kia đập trúng mặt. Đau đớn vô cùng. Vệ Uyên không nhịn được nhích miệng. Còn khỉ kia. Đã tỉnh táo lại rồi nhưng vẫn còn cảm giác đau dâm gian. Xuống tay không khách sáo chút nào. Đó là trọng lượng của oán khí 5.000 năm. Vệ Uyên ngước mắt lên, ở giữa mi tâm của anh có bùa chú thủy thần, vất vả lắm mới áp chế được dị tượng trong hai đồng tử xuống. Đây quả thật cũng không phải là sức mạnh, mà là đại diện cho một tử cách nào đó. Hơn nữa, dù sao cũng chỉ là ngoại lai, đang dần bị tiêu tán. Vệ Uyên chắp tay nhìn thời gian. Chỉ trôi qua chưa đầy 3 phút, trong giấc mộng là nơi giao lưu giữa những tầng suy nghĩ, khác xa so với tốc độ trôi của thời gian thực tế. Lúc nhanh hơn, lúc chậm hơn. Vệ Uyên so sánh khoảng cách một chút, Tuyền Thành ở khu Giang Nam, nhưng Thiên Sử Phủ lại nằm ở Hoài Thủy Quy Sơn, khoảng cách giữa hai nơi là mấy trăm km. Nếu để anh tự đi đến đó, cho dù có ngồi tàu cao tốc cũng phải mất vài tiếng đồng hồ, không biết tình hình bên kia có nguy cấp hay không. Nếu đến trễ, mấy vị đệ tử của Thiên Sử Phủ kia chỉ sợ sẽ gặp họa. Vệ Uyên dừng suy nghĩ một chút, xoay người bước nhanh vào trong phòng nhà bảo tàng. Bên trong quỷ nước cầu cá đang nhàn rỗi đùa nghịch lưới đánh cá của mình. Bình hồn thích ra quân thì cắt tỉa dưỡng hồn mộc mà bây giờ anh đang dùng để gửi hồn vào. Trông có vẻ rất bình thường. Quỷ nước nhìn Vệ Uyên chào hỏi nói. Vệ lão đại, người tới rồi sao? Cổ cá lại sắp hết rồi nha. Vệ Uyên trực tiếp kéo hai người lại. Đầu tiên nói ra chuyện đệ tử của Thiên Sư Phủ gặp phải nguy hiểm với chuyện tế đồng nam đồng nữ. Bất luận là quỷ nước lười biếng hay là bình hồn thích ra quân, tất cả đều biến sắc. Người trước không đề cập tới, người sau có thể trực tiếp chọc tức bất cứ ai. Quỷ nước nghiến răng, bình hồn đứng dậy, khí thế nghiêm sát nói. Tướng quân muốn chúng ta đi theo hỗ trợ. Vệ Uyên nói. Không, ta muốn các người đi trước, ta sẽ đến sau. Bình hồn thích ra quân kinh ngạc nói. Thế nhưng, quỷ sơn cách đây xa hơn ngàn dặm. Vệ Uyên nói. Hồn tướng trong nước, ắt có thể trong 10 ngày sẽ trở về. Vệ Uyên ấn mi tâm, cầm trong tay bát diện hàn kiếm, lưỡi kiếm khẽ nâng lên. Vô Chỉ Kỳ tạm thời trao cho anh một phần quyền hạn của Hoài Oa Thủy Quân, tương tự như sơn thủy địa chi phần phong vương triều thời hậu thế. Nhưng Vệ Uyên không phải là hồn phách tinh quái, cũng không phải thần linh trời sinh, có chút nửa hiểu nửa không đối với cách dùng này. Cho nên liền dùng cách lập đàn làm phép của thiên sư đạo, chỉ vào hai quỷ hồn kia. Sau khi dùng cách đạp vũ bộ, thấp giọng khẽ hô trong miệng. Giao cho người Pháp Hoàng Kim Hoài Oa Quân Thủy. Chù mà kiếm để người nhầm thủy tuần giang. Lại đưa cho người 1 vạn thủy tinh. 3.000 oa tốt. Những pháp chú này tương tự như cách khai đàn. Vệ Uyên vốn là tu sĩ chưa được học qua pháp chú này sẽ không cách nào làm được. Điều này cần phải vận dụng linh hoạt các môn phái khác nhau. Nhưng hiện tại anh chỉ thuận miệng nói liền trở thành sự thật. Hai quỷ vật vốn chết thảm đảo mắt liền bị hơi nước bao vây. Thần mặc áo giáp, giơ tay lên đỡ kiếm, trông rất oai vệ hơn người. Rõ ràng chỉ có đạo gia trần pháp mới có thể nuôi ra âm tướng. Nhưng thứ gọi là thủy tinh, hỏa tốt kia tất nhiên là không tồn tại. Cũng giống như ấn tỷ trong tay Vệ Uyên, chỉ duy trì được trong thời gian ngắn. Thời gian trôi qua tự nhiên sẽ tiêu tán. Hải quỷ vật kinh ngạc nhìn nhau, sau đó hiểu được ý tứ của Vệ Uyên. Bình hồn tích giả quần và quỷ nước kia vốn là hồn thể vật chất vô hình, nhưng bây giờ lại có thêm độn thật trong nước. Chung quanh Tuyền Thành vốn đã có sông Lạc chảy qua. Hải quỷ vật liền dùng thời gian duy trì ngắn ngủi này, tức thì rời khỏi nhà bảo tàng, chạy vào trong nước. Sau đó trực tiếp lẫn vào dòng chảy. 10000 thủy tinh, 3000 oa tốt lúc nãy, giờ phút này mới hiện ra. Cũng không phải là thật sự có bình tướng, mà là dùng việc khống chế trong nước, cùng với dùng tốc độ cực nhanh để đến Hoài Thủy Quy Sơn. Vệ Uyên suy nghĩ một chút, gửi tin nhắn cho đệ tử của bên Thiên Sư Phủ, tránh để cho bọn họ mất đi ý chí phòng thủ, sau đó cũng đi theo ra cửa. Lúc ra khỏi cửa thấy nhà bảo tàng có một cái mặt nạ cổ xưa, cầm mặt nạ lên rồi mới đi về phía sông Lạc. Trường Đào ngồi dựa vào một bên thân thuyền, khí cơ dồn dập mà yếu ớt. Pháp khí la bàn bát quái trong tay đã vỡ vụn từ lâu, y phục trên người bị máu tươi nhuộm cho ướt đỏ. Thuyền miễn cưỡng tiếp tục đi về phía trước, nhưng ở phía sau thân thuyền, bảy đôi đồng nam đồng nữ kia hóa thành quỷ nước, cứ như thế quỷ dị khiêng kiệu đỏ không nhanh không chậm đi theo. Trên khuôn mặt vừa xanh vừa trừng xình có chát một lớp phấn bột màu trắng dày, hai má tô son đỏ, trên mặt màn theo nụ cười quỷ dị rợn người. Từ đầu đến cuối cứ nhìn chằm chằm vào mấy người trên thuyền. Lão già vốn dĩ đang lái thuyền bởi vì sợ hãi cùng cực mà ngã gục trên thuyền, vẻ mặt trắng bệch. Giống như ông ta biết rõ nếu như bị quỷ nước này đuổi kịp sẽ có kết quả như thế nào. Trường Đào ôm ngực, chống đỡ ngồi dậy. Lúc này hắn chợt cảm thấy hối hận vì lần hành động này mang theo quá ít bùa chú. Có điều chợt nghĩ lại, cho dù bùa chú có nhiều hơn nữa thì cũng không đủ dùng. Hắn đã thông báo cho các sử thúc của Thiên Sư Phủ, cũng thông báo cho vị tiền bối nhắc nhở Hoài Thủy có thể có vấn đề kìa. Nhưng trong lòng hắn kỳ thật cũng biết, đây cũng như đang vùng vẫy để tìm sợi dây cứu mạng. Bất luận là Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ hay là vị tiền bối không biết là đạo sĩ nơi nào kia thì cũng rất khó có thể giúp được. Thật sự là khoảng cách quá xa, ngoài tầm tay với. Hiện tại chỉ có thể nghĩ cách cầm cự thêm một chút nữa. Nếu vận khí tốt, còn có thể có cơ hội sống sót. Nếu vận khí không tốt, cũng phải trù sát hết mấy con quỷ nước kia. Trần Đào nâng tay giơ bùa lên, trong miệng niệm một tiếng. Tấm bùa chú kia tự nhiên bốc cháy, bay về phía quỷ nước. Mấy tên đạo sĩ còn lại cũng không cam lòng chết ở chỗ này, phát ra từng tấm bùa chú. Nhưng quỷ nước kia lại đột nhiên gào thét thành tiếng. Mặt nước Hoài Thủy bắt đầu dậy sóng. Xuất hiện vòng xoáy, mạnh mẽ nổ tung thành một đợt sóng thật lớn, trực tiếp cuốn tất cả những bùa chú này vào trong đó. Sau đó nặng nề nện xuống. Cả thuyền đều lắc lư kịch liệt. Máu tươi của Trần Đào trực tiếp chảy xuống nước. Nhờ sư huynh kịp thời kéo hắn lại mới tránh được việc lúc đó rơi xuống nước. Hô hấp của hắn dồn dập. Vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy bùa chú trôi nổi trên mặt nước đều đã hết cháy. Thậm chí có tấm chỉ mới cháy được một nửa thì đã bị ướt hết. Trường Đào nhìn chằm chằm những bùa chú kia, cuối cùng cười thảm ra tiếng. Tu vi của đối phương cao hơn đám người bọn hắn rất nhiều. Chẳng lẽ hôm nay thật sự chỉ có thể làm quỷ nước? Chẳng lẽ trong Hoài Thủy này lại có chứa tà thần? Trong lòng đang dầu dĩ, tinh thần không khỏi tuột dốc. Đồng nam đồng nữ đi theo phía sau thuyền lúc nãy đột nhiên gào thét, nhảy lên từ mặt nước, nhào về phía con thuyền phía trước. Trần Đào chỉ đang có chút thất thần cũng đã rơi vào hiểm cảnh. Cắn răng một cái, nghĩ thay vì để cho đối phương lên thuyền, dứt khoát giang hai tay, dự định cùng liều chết với mấy con quỷ nước này, tranh thủ thời gian cho đồng môn. Vừa ra tay mới phát hiện mấy con quỷ nước này trông thấp bé, kỳ thực sức mạnh rất lớn, bản thân vậy mà không thể đẩy được. Trần Đào cúi đầu nhìn thấy trên khuôn mặt xanh đang trừng sình mang theo nụ cười quỷ dị, đang há miệng. Cả hàm răng đều sắc nhọn đang rơi xuống trên người mình. Tiêu đời rồi. Trong lòng Trần Đào tuyệt vọng. Tiếng kiếm leng keng. Đột nhiên động tác của hai con quỷ nước dừng lại. Lúc ngẩng đầu nhìn thấy mấy con quỷ nước trên thuyền, quỷ nước do bảy đôi đồng nam đồng nữ kia hóa thành đã bị chém hơn phân nửa. Giờ phút này giống như nhìn thấy thứ gì đó tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở thời đại này. Hốt hoảng chạy trốn, bị đuổi kịp rồi bị giết. Mà phía trước xuất hiện hai vị tướng lĩnh mặc kim giáp. Một người mặt trắng không râu, tướng mạo đường đường. Một người râu quai hàm, uy nghiêm thầm trọng. Đều mặc kim giáp hồng bào, tay cầm trường kiếm, ẩn vào trong làn khói. Nhìn như hồn phách, lại không hề có cảm giác âm hồn quỷ mị. Ngược lại có khí vận quang minh chính đại. Nước chảy bên người bắt đầu chảy xiết, sau lưng thần quang mông lung. Trường Đào ngơ ngác nhìn bộ dạng tồn tại trong điển tịch đạo gia này. Âm thần hộ pháp. Trong hoài thủy này, làm sao có hộ pháp thần tướng? Giờ phút này, các đạo sĩ còn lại luống cuốn tay chân, kéo Trường Đào ra phía sau một chút. Tay chân cứng ngắc. Tình một tiếng, điện thoại di động không cẩn thận rơi trên mặt đất. Màn hình sáng lên, một tin nhắn ngắn gọn, chưa đọc, hiển thị ra. Trường Đào theo bản năng mở ra xem. Chờ một chút. Tin nhắn gửi đến từ 6 phút trước. Dòng suy nghĩ của hắn ngừng chạy, đầu óc trống rỗng, trong lòng hiện lên suy nghĩ vô cùng vô lý. Vệ Uyên dùng một tấm bùa chú ẩn thân, tránh tai mắt người thường, sau đó đi vào trong sông Lạc, dự định đi theo đường của sông Lạc đến Hoài Thủy, đi đến Quỳ Sơn. Bảy đôi đồng nam đồng nữ tả tế thành quỷ nước, cùng với cái kiệu đang khiêng, rõ ràng chỉ là món khai vị. Mục tiêu thực sự vẫn còn đang ẩn náu. Vệ Uyên nhìn đến nụ cười to của Vô Tri Kỳ, chỉ là giải quyết đồng nam đồng nữ quỷ nước hiển nhiên không thể khiến hắn cảm thấy hài lòng. Dòng nước phía trước tự nhiên tách ra, anh cất bước đi về phía Hoài Thủy. Nước chung quanh chảy quanh thân anh, để anh có thể hô hấp ở trong nước. Nước không còn ngăn cản tầm mắt của anh nên tốc độ của Vệ Uyên càng ngày càng nhanh. Sinh linh trong nước cảm nhận được điểm đến của thủy thần, từng con cá một hội tụ lại. Hàng trăm hàng ngàn những con cá này hội tụ lại cùng một chỗ, giống như một con hung thú khổng lồ, nâng lên dưới thân Vệ Uyên, sau đó trồi theo dòng nước càng ngày càng rộng lớn. Cá trong nước cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Xa xa nhìn lại, cơ hồ giống như một con thường long ẩn giấu trong nước. Vệ Uyên không bước đi nữa, anh ngồi ở chỗ đầu long. Suy nghĩ một chút, đeo mặt nạ cổ xưa lên mặt, dòng nước chạm vào thân thể, hóa thành dòng nước màu trắng. Dòng nước dọc theo cánh tay anh, thân thể kéo về phía sau, giống như ống tay áo màu trắng rộng lớn. Anh nhắm mắt lại, lần nữa mở mắt ra, thay mặt cho thần quyền thủy thần, đồng tử bị thần lực xâm nhiễm, phút chốc hóa thành màu vàng kim cuồn cuộn. Lãm ký châu hề hữu dư, hoành tứ hải hề yên cùng. Trích từ bài thơ Vân Trung Quân. Dịch nghĩa: xem ký châu a chưa đủ, dạo bốn biển a khôn xong. Thay mặt thần quyền, khi đeo mặt nạ anh sẽ mang trên mình một ý nghĩa khác. Bắt đầu từ thần đại, cách nhân gian 5.000 năm về trước, đại yêu thời viễn cổ, Hoài Hòa thủy quân một lần nữa tuần thị đông phương. Sau khi nhận được sự giúp đỡ của bình hồn Thích Gia Quân và quỷ nước, cuối cùng cũng bình an vượt qua được tình cảnh nguy cấp. Hai hồn phách không ở lại đây lâu, sau khi đảm bảo an toàn cho các đệ tử Thiên Sư Phủ và Trường Đào xong, cứ như vậy rời đi. Mọi người trên thuyền vẫn còn sợ hãi, còn chưa thể phục hồi tinh thần lại được. Trường Đào thì nhìn chằm chằm tin nhắn đơn giản trên điện thoại di động, trong lòng lại sóng lớn trào dâng. Sư đệ, cậu sao rồi? Có bị thương gì không? Một đạo sĩ thấy Trường Đào không nhúc nhích, có chút lo lắng. Trường Đào hít sâu một thời, lắc đầu, miễn cưỡng nói: không sao, đà tạ sư huynh quan tâm. Đạo sĩ kia thấy hắn dường như không muốn nhiều lời, cũng không truy hỏi gì thêm, chỉ là nghĩ đến một màn vừa rồi, không khỏi cảm khái nói: một phen thoát chết trong gang tấc. Vừa mới rồi, nếu như không phải có hai vị hộ pháp thần tướng kia tương trợ, chúng ta sợ là sẽ té xuống Hoài Thủy này. Nhưng không biết là vị tiền bối nào đã ra tay. Hai vị hộ pháp thần tướng kia hình như có khí độ của chính thần âm tướng trong truyền thuyết. Lão Lưu, ông không sao chứ? Người đạo sĩ lớn tuổi quay đầu nhìn thấy thuyền gia vẫn còn nằm trên mặt đất, mặt cắt không còn chút máu, đỡ ông ta dậy, an ủi nói: yên tâm đi, tình hình tạm thời đã được an toàn, không cần sợ hãi. Sắc mặt của thuyền gia tuổi tác đã cao kia rất khó tả, nhìn thoáng qua mặt nước dần dần yên ắng lại, sắc mặt càng thêm tái nhợt, chỉ là mấy đạo sĩ trên thuyền đều đang bị thương. Chưa chú ý tới biểu cảm biến hóa rất nhỏ này, Trần Đào nhìn qua điện thoại di động, nhìn về phía sư huynh nói: sư huynh, thời hiện đại có phương pháp truy xuất âm thần không? Người đạo sĩ suy nghĩ một chút nói: có, nhưng mà với niên cảnh trước mắt này thì chắc phải có đạo hạnh cực cao mới làm được. Thông thường mà nói, cần phải dùng cách lập đàn làm phép, tốn hơn một canh giờ mới có thể chịu được âm thần, mới khiến nó nghe lệnh hành động, rất là phiền phức. Trần Đào trầm mặc nói: Vậy nếu chỉ cần chưa đầy 10 phút thì sao? Người đạo sĩ kinh ngạc, chợt bật cười nói. Làm sao có thể? Ông ta chỉ cho rằng sư đệ của mình bị lú rồi, thuận miệng đáp. Vậy trừ phi trình độ đạo hạnh của đạo sĩ thì pháp đó cao đến mức chỉ cần giơ lên một tấm bùa chú là có thể làm cho ẩm bình thần tướng nghe lệnh mà đi. Ai, làm sao lại có loại người như vậy? Nếu thật sự là như vậy, chẳng phải chính là đạo tràn trong truyền thuyết đã đạt tới cảnh giới lưu tên cùng chức quan ở thiên đình rồi hay sao? Cũng chính là thần tiên rồi. Thần tiên. Trường đạo nhìn chăm chú vào thời gian ngắn ngủi trên điện thoại di động, không nói nên lời. Bởi vì lần gặp nạn này, mấy đạo sĩ của thiền sư phủ đều bị thương. Hơn nữa thuyền gia cũng sợ tới mức không dậy nổi. Sắc mặt trắng bệch, mọi người không còn ý định tiếp tục đi về phía trước hoài thủy nữa, chỉ có thể gấp rút quay đầu chạy về. Hơn nữa trong lòng thuyền gia kia còn sợ hãi nên đã tốn hết mấy tiếng đồng hồ mới có thể trở lại thôn. Hết tập 35. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.